Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 61 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 61. Hôm nay thông báo cho đám anh em tới là để nói chuyện hợp tác với một công ty lớn. Té đa các cô gái bán giấm ở Lộ Châu mười mấy ngày là người của công ty giấm Nguyên Nguyên ở tỉnh thành. Sau khi trở về phái người tiếp xúc vài lần, đưa ra điều kiện ưu đãi, Diệp Dũng giữ thái độ im lặng, giao vấn đề cho mọi người thương lượng. Thực ra bọn họ làm thế là vì bất đắc dĩ. Nguyên nhân chủ yếu là vì chúng ta quá đoàn kết, không có sơ hở để họ chen chân vào. Hơn nữa, lượng tiêu thụ của Nguyên Nguyên ở Lộ Châu dường như đối diện với tình trạng ăn không đủ no. Trong các thương hiệu giấm, Nguyên Nguyên chỉ là tầm trung. Lần này tìm chúng ta hợp tác, đoán chừng là muốn bù đắp sở đoạn của nhau, mở rộng làm ăn. Chiến trường chính là tỉnh thành, không ảnh hưởng gì tới chúng ta ở Lộ Châu. Hơn nữa, loại giao lưu này có tác dụng nâng cao phẩm chất của cả hai bên. Tiểu Cái hưng phấn giải thích. Bây giờ thấy bỏ ra vạn tám không tiếc. Bên kia cử ra tiếp xúc là em gái quan hệ xã hội, tên Ân Thục Vinh, sau vài ngày biến mất, dùng gương mặt mới xuất hiện làm Tiểu Cái giật mình. Bây giờ, bọn họ rất có khả năng sẽ thành đối tác của nhau, nghĩ thôi đã kích động. Bất ngờ, đúng là quá bất ngờ, mấy cô gái xinh xắn tiếp thị giấm, không ngờ là gián điệp thương nghiệp, rồi gián điệp lắc mình một cái thành đối tác. Thế nhưng vấn đề xuất hiện, mấy anh em đầu tư vào nhà máy nước tinh khiết, khi đó đầu tư vào nhà máy giấm mang tính tượng trưng, chỉ có Tiểu Cái chiếm 10% cổ phần. Vừa nghe Tiểu Cái kể xong, Tống Tiểu Ánh không vui, giọng điệu đầy bực tức. Vậy gọi chúng tôi làm gì? Chúng tôi có cổ phần ở nhà máy giấm đâu. Đúng thế, có gì mà thương lượng chứ, cậu tự quyết là được. Trương Bệ Hoa và đồng vĩ cáo kỉnh, thực ra là hối hận bị bỏ qua một vụ đầu tư tốt, ai mà ngờ được con gà tre lại đẻ ra trứng vàng. Lô Đại Bằng thì vui vẻ lắm, mở to miệng cười ha hả, đồng loạt chỉ Trương Bệ Hoa, đồng vĩ, Tống Tư Oánh. Mấy đứa ngốc, thấy người ta phát tài nên đòi mắt thèm, ha ha ha. Đuổi hắn ra ngoài. Tống Tư Oánh hung hãn hô, Trương Bệ Hoa và đồng vĩ lập tức một trái một phải ấn Lô Đại Bằng xuống đánh. Lô Đại Bằng la hét, mẹ nó, tôi cũng có phần đâu, chúng ta cùng một bọn mà, đánh cái mẹ gì chứ, có đánh thì phải đánh Tiểu Cái ấy. Đừng pháo rối, nghe tôi nói đã, tất nhiên là có phần của mọi người rồi. Tiểu Cái vừa nói một cái là mọi người im ngay. Tôi bàn với anh Diệp rồi, anh ấy chuẩn bị đem gia vị, nước tinh khiết, giấm, đồ khô, lương thực phụ, tất cả đóng gói thành một công ty thực phẩm sạch. Mọi người chú ý nhé, mục đích làm thế là để khi qua mùa tiêu thụ, kinh doanh đi xuống thì các nghiệp vụ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần thương hiệu thịt lừa thượng đẳng hưởng mắt trại không đổ, chúng ta sẽ hưởng sái theo, có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau. Ý anh ấy là không đem đầy hết trứng gà vào một giỏ, lỡ chẳng may nghiệp vụ nào đó đổ bể, dựa vào nghiệp vụ khác, trong số chúng ta không thấy mới có người bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Thế nào, thậm chí không cần bỏ tiền, sắp chia hoa hồng cuối năm, có lợi nhuận từ nhà máy nước, anh ấy sẵn sàng nhường cổ phần ra để mọi người có thể nâng thêm cổ phần ở nhà máy giấm. Như thế liên kết giữa chúng ta càng chặt chẽ, tương lai không có lý do gì không giúp đỡ lẫn nhau, đúng không? Quá đúng, quá mừng rỡ, hưng phấn, bất ngờ, xúc động. Đủ loại cảm xúc đan xen. Trương Bệ Hoa nói trước tiên. Nghe anh Diệp an bài chứ còn sao. Tôi không ý kiến, kiếm được tiền là làm. Đồng vi rất kích động. Tống Tư Oánh gật đầu. Tôi chưa bao giờ có ý kiến về chuyện kiếm tiền. Vậy tôi thì sao, tôi cũng gia nhập nhé. Cần bao tiền góp cổ phần, tôi xin mẹ tôi. Lôi Đại Bằng hớn hở nhìn đám anh em trông đợi. Có điều không ai dám tiếp lời tên ngốc tham ăn này. Cái loại thành sự không đủ, bại sự có dư này chỉ đơn vị quốc gia dám thu về, chứ bọn họ làm gì có gan. Lô ca nhìn đường ngày không ai đáp lời thì tức điên, không coi là anh em nữa à, tuyên bố muốn trở mặt với Tiểu Cái. Đang không biết phải làm sao thì có điện thoại, Tiểu Cái thấy là đại diện của đối phương, gọi một cái chạy hết, ra ngoài chăn nhau lên xe đi đón. Lô Đại Bằng đuổi theo muốn tính sổ với bọn khốn, ai ngờ nhận được điện thoại, hình như nói ai đó uống nhiều vào viện rồi. Tống Tư Oánh và Tiểu Cái đợi tới mất kiên nhẫn gọi hắn, không ngờ Lôi Ca cất điện thoại đi, hét vào mặt mọi người. Ông đây khó chịu, không đi, ông đi thăm hiền đệ, Si, đắc ý cái bùi, lúc anh đây đồng đái, đám các người đều là quỷ nghèo. Nói rồi, nhồi nước bọt, lắc mông mỡ bỏ đi. Bộ dạng cán bộ quốc gia thanh cao, không thèm làm bạn với đám gian thương, làm mọi người vừa bực vừa buồn cười. Có điều chẳng ai thèm để ý tới hắn, vội vàng lên đường cao tốc, đón đô tác tứ tử Nguyên Nguyên. Cộc cộc cộc, tiếng động quái dị không lớn lắm nhưng vang vọng trong không gian trong núi, nghe hết sức rõ ràng, tự như tiếng gõ búa, lại giống như máy bắn đinh, thi thoảng có tiếng cưa điện, làm mùa đông ở núi rừng tăng thêm một cảnh tượng khác lạ. Bọn họ đang dựng nhà gỗ, địa điểm là một cái thôn cũ cách Hưởng Mã Trại 1 km theo đường chim bay. Vì nơi này kề sát khu phong cảnh Lão Đính Sơn và công viên rừng đậm, cho nên thủ tục rất phiền. Cũng may đây là di tích thôn cũ nên miễn cưỡng, Cục Tài nguyên Quốc thổ lấy danh nghĩa đầu tư phát triển du lịch phê duyệt, nghe nói đầu tư kỳ 1 tới 200 vạn, ở vùng ngoại ô đã là chính tích không nhỏ. Tiến độ kiến thiết rất nhanh, sẽ vận chuyển tới đều là nguyên liệu, tấm vật liệu thành hình sẵn, chỉ cần lắp ghép, đóng đinh cùng mài nhẵn là được. Phía nhà máy nhận được đơn đặt hàng lớn cũng chuyên môn phái tiểu tổ lắp đặt 10 người tới, thêm vào Diệp Dũng, gọi mười mấy thợ mộc trong thôn, chưa tới 5 ngày, 20 công trình kỳ 1 đã gần hoàn thành. Tất cả thuần thiên nhiên, dựa vào nền nhà cũ mà làm nên. 20 căn nhà gỗ, cái nhỏ nhất 50m², cái lớn nhất 200m², trông giống như một cái sơn trại cổ kính. Thời tiết mùa đông rất tốt, liên tục mấy ngày nắng ấm chan hòa, ngay cả Sài Trâm Sơn nhìn một cái đã thích nơi này, ở lì không đi, tạm trú trong nhà Diệp Dũng ở Hưởng Mã Trại. Hai ngày qua hứng thú tăng mạnh, còn làm hàng đào gỗ trước một căn nhà trong đó, trông cũng ra gì đó lắm. Diệp Dũng, ra đây giúp tôi một tay, Lão Sài gọi. Diệp Dũng đang ở trong nhà châm lửa thử bếp lò áp vách, nghe vậy chạy ra đỡ một thanh ngang hàng rào. Lão Sài lấy súng bắn đinh cộc cộc cộc cố định. Thấy Lão Sài làm say sưa như vậy, cười nói: Anh Sài, không ngờ anh làm thợ mộc giỏi như vậy. Cái này làm sao so với trước kia tôi làm ở nhà máy, khi đó tôi thao tác toàn bộ cấp độ micromet đấy, cái này thu hơn nhiều, nâng cao lên. Lão Sài ngồi xuống, nhau một mắt ngắm trình độ cân bằng, bắn vài cây đinh cuối cùng. Diệp Dũng đứng dậy nhìn căn nhà gỗ hai tầng màu vàng gạo, ba mặt lấy ánh sáng, trong ngoài nhà đều sáng trưng. Căn nhà này có quá nửa chỉ hai người làm. Năm xưa Diệp Dũng cũng học ít nghề mộc khi dựng nhà ở Hưởng Mã Trại, lúc này ngồi bệt ở bên cổng gỗ, cảm giác chưa đủ khoan khoái, thế là nằm giang chân giang tay ra, ánh nắng chiếu lên người làm y muốn rên lên khoan khoái. Diệp Dũng, hôm nay không phải phía Nguyên Nguyên tới à? Cậu là ông chủ không định về sao? Sài Trâm Sơn hỏi. Còn chưa tới lúc ký kết chính thức, chỉ là viếng thăm tính chất tư nhân thôi, mà kệ họ. Diệp Dũng ngửa mặt ra sau, khép mắt hưởng thụ ánh nắng mùa đông. Tin tức hội sở cung cấp hữu dụng không? Giang Vân Liên thăm dò từ hội viên của Liên Minh hội sở đấy, mà sao tôi thấy không thích hợp lắm? Sài Trâm Sơn miệng nói tay không dừng, trông giống thợ mộc hơn cả thợ mộc. Làm sao lại không thích hợp? Cơ sở của Nguyên Nguyên ở Thanh Từ, nghe nói ở đó có hơn 30 xưởng giấm, chẳng những cạnh tranh kịch liệt, hơn nữa 2 năm qua tài nguyên nước khô kiệt, bọn nó nóng lòng phát triển cơ sở mới ở huyện xung quanh. Nguyên Nguyên lặn lội đường xa tới Lộ Châu, tôi nghĩ bỏ công sức lớn như thế, nó không chừng là có ý đồ thôn tính nhà máy giấm và nhà máy nước. Dù sao nhà máy của cậu nhỏ quá, chỉ bằng vụ đầu tư nhỏ của họ. Nói hồi lâu mà chẳng thấy Diệp Dũng trả lời, Sài Trâm Sơn quay đầu nhìn, thấy bộ dạng thư thái của Diệp Dũng không nhịn được cười. Sao thế? Không lo tí nào à? Hay là bị mỹ sắc của nương tử giấm mê hoặc rồi? Ha ha, cẩn thận chút, tôi nghe nói nương tử giấm hung hãn lắm, nắm quyền một năm mà đuổi việc nửa số nhân viên tiêu thụ, mua hai xưởng giấm tám, khí thế trong nghề đất mạnh, không đùa được đâu. Diệp Dũng nên hừ hừ như mèo bệnh, chờ mình một cái, mắt chẳng mở ra. Liên quan quá gì tới tôi? Lão Sài thấy Diệp Dũng nằm đó như mèo bệnh, cảm giác rất thú vị. So với mấy tháng trước khi y bày mưu tính kế từng bước đi, giờ tự người khác vậy. Làm sao tôi thấy IQ của cậu ngày càng gần vô hạn với Lôi Đại Bằng nhỉ? Khi mấy tên kia bán, cậu nên mua lại, khi đó mừng thầm được rồi. Bất kể là hợp tác hay bán đi, cậu kiếm một khoản là có thể về hưu, không mua về đã đành, còn tổ chức họ lại, làm giảm cổ phần của mình. Lão Sài, anh đừng chỉ hỏi tôi, Vậy anh có thể nói với tôi vì sao anh nhường chuyện kinh doanh Duy Đặc và hội sở cho anh em Lý ra không? Tôi nghe nói Lý Liên Bân được những nửa lợi nhuận, hay là cũng bị mỹ sắc của cô ấy làm IQ sụt giảm gần bằng Lô Đại Bằng rồi? Diệp Dũng hỏi đùa. Tôi kiếm đủ rồi, nghỉ hưu thôi. Tôi cũng thế, tôi cũng kiếm đủ rồi, nghỉ hưu chứ sao? Cậu tích góp nổi bao nhiêu? Sài Trương Sơn khinh bỉ. Chẳng trách Tiểu Tống mắng cậu, đến 10 vạn cũng không bỏ ra được. Tiền của tôi đều đặt vào tay họ, bây giờ bọn họ ai nấy đều hăng tiết gà kiếm tiền, thế không phải là có phần của tôi à? Với lại làm càng tốt, thương hiệu Hưởng Mát Trài càng có giá, tài sản của tôi càng nhiều. Tương lai sắp chết rồi, tôi bán thương hiệu đi có thể ra sức tiêu tiền, tiêu hết rồi mới nhắm mắt. Diệp Dũng vắt chân Trương Ngũ đắc ý nói. Sài Trương Sơn làm xong đoạn hàng rào cuối cùng, đóng mở cửa kiểm tra thử, rất hài lòng. Hắn bỏ công cụ xuống, quay về hiên gỗ hút thuốc lá, huých Diệp Dũng. Diệp Dũng không hút, hắn hút một mình, nhả ra làn khói dài, trông có vẻ thỏa mãn lắm. Nơi này đi xuống là tới Hưởng Mát Trại, xa hơn nữa là sương trượt tuyết, đi lên là đặng núi xanh ngăn ngắt, bốn phía bao quanh vẫn là tùng xanh bách biếc. Đừng nói tới khi làm xong, bây giờ đã thi thoảng có khách ăn cơm hứng chí tới xem họ đang làm gì rồi, tỏ ra rất trông đợi. Ở đây, cảm tưởng vứt bỏ lại cả thế giới ồn ào. Công nhân đang bận rộn kết thúc công việc, có người rửa tay ở suối nước dẫn từ trên núi xuống, có người đang đánh nhánh gỗ. Đột nhiên Sài Trương Sơn nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm túc, thấy phải nói rõ ràng, huých Diệp Dũng một cái. Nói trước nhé, cái nhà này là của tôi đấy. Hả? Diệp Dũng ngồi bật dậy như mèo bị giẫm đuôi. Ai cho anh không nói trước, là của tôi đánh bóng mới ngày, sao lại là của anh? Tôi làm hàng rào. Anh chỉ làm mỗi cái hàng rào, còn lại toàn là tôi làm. Bố láo, chủ thế là do công nhân làm, liên quan lắm gì tới cậu? Thôi đi, nhà do tôi thiết kế, anh xem cửa sổ, chân nhà đều là do tôi tìm người làm hộp quà đồ khô chế tác ra. Anh nhìn lên lan can tầng 2 đi, biết đó là cái gì không? Bạch thu đồ đấy, thử xưa em phải là nhà đại địa chủ mới dám dùng. Kệ cậu làm gì, dù sao cũng là của tôi, mai tôi dọn vào ở. Anh dám mà, anh dám dọn vào, tôi dám đem đồ của anh đi. Bữa chơi đoán quyền xem ai thắng. Lão Sài nắm tay đưa ra. Diệp Dũng vừa đưa tay ra lên đút P, đây là vấn đề nguyên tắc, làm sao lại giải quyết bằng cách trẻ con được chứ? Sài Trâm Sơn chịu khó mắng. Tôi nói cậu đúng là đồ khốn, nhà máy đã chịu chia cho người ta rồi, giờ có căn nhà gỗ lại không nỡ cho tôi ở, tôi còn là chủ đầu tư đấy. Mỗi người một tầng. Diệp Dũng dựng bộ giơ một ngón cái lên. Lão Sài cười ha hả chấp nhận ý kiến này, hắn thực sự thích sống ở đây, áp giọng xuống. Thế mới đúng, số tiền này là lão Phan để lại cho chúng ta, mỗi người một nửa, ha ha ha. À phải, bên điều tra kinh tế tra tới anh chưa? Diệp Dũng cũng nhỏ giọng hỏi, đó là tiền ăn bẩn của hai người, đất có cảm giác thành tiểu. Ha ha ha, tìm thấy tôi 2 tháng trước rồi, tôi nộp khoản tiền chuyển khoản hơn 230 vạn, làm cảnh sát hận không thể phát phần thưởng cho tôi. Lão Sài cười vui lắm, còn phần vay bằng tiền mặt thì chết hết đối chứng rồi. Lão Sài, chuyện này có gì mà vui chứ, tiền là thứ vương bắt đản, chuyển từ tay người này qua người kia, chết chẳng mang đi được. Tiền trong tay anh hiện giờ chẳng biết là trong tay ai. Diệp Dũng cảm thán một câu chẳng hợp với tuổi. Sài Trâm Sơn cũng có cảm thụ đó qua chuyện âm ý vừa rồi. Thế nên tôi mới muốn sống thong thả chút, mấy năm qua chịu đựng đủ nhiều, chẳng ra làm sao cả. Đấy, hiểu ra không dễ dàng. Vậy Lão Sài, đầu tư kỳ 2 là của anh cả nhé, cũng bớt chỗ anh không có nơi xử lý. Diệp Dũng vỗ vỗ vai Lão Sài. Sài Trâm Sơn hơi ngẩn người, sao bỗng dưng lọt bẫy rồi, sau đó đứng dậy đá Diệp Dũng một phát. Diệp Dũng cười lớn không thèm né. Hai người đang bàn bạc công trình kỳ 2 thì di động trong túi Diệp Dũng reo, cứ tưởng là chuyện ở nhà máy giấm, không ngờ là quả Lôi Đại Bằng thuận tay nhận máy. Không biết chuyện gì mà y ngồi bật dậy ngay, mặt dần chuyển sang nghiêm túc. Sài Trâm Sơn cũng lo lắng, chuyện lớn cỡ nào mà làm Diệp Dũng có nét mặt đã lâu không thấy như thế. Một hàng 4 chiếc xe đi về phía Nhạn Lạc Bình, dẫn đầu là chiếc mini màu đỏ rực của Tống Tư Oánh, đi cuối là chiếc Việt Giã của Tiểu Cái, đi giữa là một chiếc Audi và một chiếc Puck thường vụ. Trịnh Cẩm Thiền đích thân lái xe, phụ lái là Trịnh Chi Nguyên, ghế sau là một hàng hũ giấm buộc chặt, đi mấy trăm km vì tặng cái này, người ngoài nghề e là chố mắt. Cha, cái gì khiến cha đưa ra quyết tâm thế? Tặng dâm cái là chủ ý của Trịnh Cẩm Thiền, điều này tương đương đem vốn giữ mạng ra tặng. Cô không kỳ vọng cha có thể đồng ý, vậy mà cha cô đồng ý ngay. Trịnh Chi Nguyên nhìn ra phía sau. Nguyên nhân không phải vì ủng hộ con, tất nhiên cũng có phần cha ủng hộ con trong đó. Vậy vì sao? Trịnh Cẩm Thiền tò mò lắm. Diệp Trường Khanh, Trịnh Chi Nguyên cảm thán. Cha gặp ông ấy hai lần, đó là một người làm nghề thuần túy, đã không còn thích hợp với thời thế nữa, còn thuần túy hơn cả ông nội con. Cha không biết con hiểu được không, đó chính là làm một việc không phải dùng tiền hay lợi ích để đong đếm. Cha thích kiểu người như vậy. Làm mà không tính tới lợi ích thì làm để làm gì? Trịnh Cẩm Thiền quả nhiên không hiểu. Nếu nói một cách chính xác thì đó là vì cảm giác tồn tại và thành tựu. Ví như Nguyên Nguyên trong tay cha phát triển thành một thương hiệu có tiếng, cảm giác thành tựu là ở đó chứ không phải là kiếm được bao nhiêu tiền. Đương nhiên kiếm tiền cũng là một phương diện. Lão Diệp vừa vặn ngược lại, ông ấy xuất thân kỹ sư pha chế rượu, sau khi nhà máy đổ bể thì ông ấy mất việc, chuyển sang làm đầu bếp, nhà hàng rơi vào tay người ta lại thất bại. Sau nữa làm nông gia nhạc chỉ vì nuôi gia đình, chẳng thể nói tới thành tựu. Vừa vặn ông ta có chỗ độc đáo trong việc làm giấm, càng ngày càng có nhiều người thừa nhận, mang lại cho ông ta cảm giác thành tựu không tầm thường. Con không thấy ông già đó mặt mày hồng hào, tươi như hoa nở à? Con không thấy khi chúng ta tới, nó là người cùng nghề, ông ấy hận không thể chỉ tận tay chúng ta cách làm giấm lộ châu hay sao? Trịnh Cẩm Thiên thì hiểu cách nhìn người của mình khác rất lớn so với thế hệ trước. Sự khác biệt này chỉ có thời gian và trải nghiệm mới bù đắp được. Chuyến đi lộ châu này bỏ ra 200 vạn không lấy nổi một nghiệp vụ, nhưng gần như chẳng bỏ tiền ra thì chuyện lại thuận lợi hoàn thành. Cô không thể không đánh giá lại cách làm việc của mình. Đúng là đồn bậy đồn bạ, Trịnh Chi Nguyên lại nói. Vợ chồng lão Diệp là người hết sức bình thường, thành thật không tranh với đời. Cha nghĩ con trai họ có thể xấu tới mức nào chứ? Hơn nữa cha không nhìn ra Hưởng Mã Trại kinh doanh có gì không chính đáng. Vừa vặn ngược lại, bọn họ dùng thùng lớn bán giấm cho nhà hàng, đó là cách giảm bớt chi phí, sử dụng tuần hoàn như bán nước tinh khiết, rất đáng học hỏi. Phải rồi, Toàn Ni, con gặp người này chưa? Sao cha tới vài lần không thấy? Con gặp một lần, nghe nói anh ta xây nhà trên núi, con hoang mang muốn đầu tư địa ốc cũng không tới mức đến chỗ không người như vậy chứ. Trình Cầm Thiền cười, cô vẫn không hiểu nổi Diệp Dũng. Đi sâu tìm hiểu mới biết, trong cái đội ngũ này thậm chí có thể không cần suy xét người đứng đầu có đồng ý không, hoặc có thể nói người đứng đầu thái độ thế nào cũng được với chuyện này, sắp đàm phán xong rồi mà vẫn chẳng thấy người đâu. Xe đi hơn một tiếng, vào đường cấp huyện, vùng núi vào mùa đông mà chẳng thấy tiêu điều, ngược lại những đồng tùng bách càng thêm thẫm màu, đứng thẳng tắp dưới ánh nắng khiến người ta có cảm giác ấm áp hiếm có. Chính những khu rừng núi bạt ngàn này giúp Lộ Châu cản được phần lớn gió cát, không như tỉnh thành thi thoảng lại một hồi đất trời mù mịt. Xe đi tới cổng nhà máy, vợ chồng Diệp gia biết tin đã ra cổng đón, xuống xe hàn huyên vài câu. Trịnh Chi Nguyên chỉ huy người mang đồ tới. Lão Diệp, tôi tặng anh món quà lớn, có điều kiện là anh phải giúp con gái tôi. Được được, tặng quà rồi mà, không tặng tôi cũng giúp. Diệp Trường Khanh cười vui vẻ. Đặt xuống, để ông chủ Diệp xem, ông ấy mà không thích thì vứt luôn đi. Trịnh Chi Nguyên cố ý nói. Bốn cái hũ được đặt lên bàn đá trong sân. Diệp Trường Khanh đi tới tò mò mở ra xem, vừa hít một cái cơ thịt trên mặt ông đã giật liên hồi, tới gần một chút, đưa tay bẻ một miếng, hít sâu, người như ngốc đi vậy, lẩm bẩm. Phải 7-8 năm rồi. Qua phải tặng cho người biết, 2 tháng nữa là tròn 8 năm rồi, ha ha ha. Lão Trịnh, cái này tôi không dám nhận, giống là cái mạng sống của nghệ nhân. Tôi nói rồi, anh không nhận tôi ném đi. Cái này... Hai ông già người thì nhất định rằng, người thì không dám nhận, rằng có một lúc. Vì Lão Trịnh kiên quyết hơn, nên Lão Diệp nhận lấy. Có điều tự như nhận ân tình lớn, kích động như nói lăng lẫn lộn. Dân trong nghề nhìn thấu yếu quyết, người ngoài nghề chỉ cho vui, mà ở đây lại chẳng có mấy dân trong nghề. Đồng Bí và Trương Bệ Hoa còn là loại cực kỳ ngoài nghề, sáng tới sau lưng Đặng Hồng Ngọc hỏi: Mẹ nuôi, cái gì mà làm cha nuôi kích động thế? Đúng thế, đen xì xì, dấm cái là cái gì vậy? Ái da, hai cái thằng ngốc này. Đặng Hồng Ngọc nhỏ giọng giải thích. Giấm làm ra là nhờ ngâm giấm cái. Làm giấm khó nhất là làm giấm cái, vì yêu cầu với độ ẩm, nhiệt độ, hoàn cảnh lưu trữ cực cao. Giấm cái càng lâu năm, mùi càng thơm, nhưng giữ được nó cũng cực khó. Lão Trình tặng giấm cái 8 năm ngang với nâng cao toàn bộ giấm của chúng ta lên một cấp bậc mới. Nâng cao nhiều thế, chẳng trách cha nuôi kích động tới không nói lên lời. Đặng Hồng Ngọc giải thích vài câu rồi đi chiêu đãi khách. Trương Bệ Hoa và Đồng Vĩ thì vẫn chẳng hiểu, kéo Tiểu Cái hỏi. Tiểu Cái nói: Các cậu hiểu thế này, giấm cái là mẹ, có một chum có thể đẻ ra 10 chum, hiểu chưa? Tức là đẻ ra toàn là tiền. Hai tên hiểu rồi, gật đầu lia lịa. Tiểu Cái khinh bỉ: Hai cái thằng hám tiền, làm như mày không mê tiền vậy. Đi chết đi, vừa vịt nhiều làm giấm gì. Hai thằng mỗi người trừ một câu, làm Tiểu Cái tức bỏ đi. Cả hai chẳng thèm để ý. Mặt lão Liên nhìn Trịnh Cầm Thiên đang cùng Tống Tư Oánh nắm tay trò chuyện. Nếu tán được em gái này, tôi thề sau này không tán bất kỳ em gái nào nữa. Trương Bệnh Hoa chép miệng thèm thuồng. Đúng lúc này, Tống Tư Oánh và Trịnh Cầm Thiên nói chuyện gì mà cùng bật cười khúc khích. Tiếng cười êm tai đó làm tim người ta đập loạn. Đồng Vĩ ngây ngất: Thì cậu đi tán em gái khác đi, đừng xen vào tốn thời gian. Vì sao? Lôi Ca đã nói rồi, dù gì chúng tôi cũng là cán bộ quốc gia, hơn đứt gian thương các cậu. Trương Bình Hoa đã kích Đồng Vĩ làm việc ở China Mobile. Đồng Vũ chẳng giận: Tôi thừa nhận cán bộ quốc gia oai hơn, nhưng cậu cũng phải thừa nhận người ta nhìn chúng nước ở đây chứ không phải là đang bán nước chúng ta. Liên tục hai tên mất hy vọng, làm cả hai chán nản. Hơn nữa nhìn kỹ thì chẳng những không hy vọng gì, còn chột dạ. Nhìn người ta là biết phú hộ đại gia không phô trương. Khi Diệp Dũng nhìn thấu thân phận đám Nương Tiểu Quân bán giấm về nói với mọi người, khi đó còn không tin. Giờ xem ra trong thương trường đúng là không thủ đoạn gì không thể không dùng. Hôm qua còn thăm dò người ta, hôm nay đã làm mẹ anh Diệp sắp coi lão Trình thành người một nhà. Đúng, người một nhà. Trình Cẩm Thiên nhìn quanh không thấy bóng dáng Diệp Dũng khiến cô thất vọng. Tống Tường Oánh với tay gọi đám Tiểu Cái tới. Không cần giới thiệu nữa nhé, mà tối nó này Tiểu Cái, tin tức của các cậu linh thông thật. Chị Trình tới chưa được mấy ngày mà các cậu đã kết bạn đi quấy nhiễu rồi. Không phải đâu, Lôi Đại Bằng đủ đấy. Tiểu Cái chối. Đúng, Lôi Đại Bằng cầm đầu. Trương Bệnh Hoa và Đồng Vĩ không chút do dự đổ tội lên đầu kẻ vắng mặt. Trình Cẩm Thiên không để bụng chuyện cũ, bắt tay từng người. Tôi và Tiểu Tống thương lượng, chuẩn bị chính thức mời mọi người tới công ty chúng tôi tham quan. Đây là cơ hội để mọi người xẻo tôi đấy, đừng bỏ qua. Thái độ phóng khoáng này tất nhiên là mấy anh em gật đầu lia lịa. Giám đốc quan hệ xã hội Ân Thục Vinh nhận tín hiệu từ bà chủ hỏi: Giám đốc Cái, ông chủ Diệp của các anh đâu? Tôi tới 3 lần rồi mà không gặp, không phải vì chúng tôi không chào mà đi nên tức giận đấy chứ? Không phải đâu, anh ấy ở trên núi xây nhà bận lắm. Đám Tiểu Cái gần như đồng thanh. Tống Tư Oánh ở bên bổ sung: Thời gian qua cả tôi cũng không mấy khi gặp anh ấy. Cơ bản anh ấy lên núi thu mua thổ sản về thì đã muộn, sáng sớm lại đi. Đừng sốt ruột, muốn gặp anh ấy thì ăn cơm xong tôi dẫn đi. Hả, ông chủ Diệp tự mình đi mua thổ sản à? Ân Thục Vinh không tin lắm. Chẳng lẽ đám cổ đông nhàn rỗi ông chủ lại mệt sống mệt chết như vậy à? Trương Bệ Hoa đoán được ý người ta lại đổ tội: Ông chủ của chúng tôi tự nhận mình là gia súc, nếu không sao có thể lập nên cơ nghiệp lớn như vậy. Cút cút, nó giấu sau lưng Diệp cả, cẩn thận anh ấy biết xử cậu. Tiểu Cái mắng, sợ mấy thằng sĩ gái lại nói linh tinh. Có điều người nghe thì đánh nhận ra manh mối, quan hệ giữa mấy người này rất vi diệu, không đơn giản là cổ đông với nhau, càng không phải hợp tác thương nghiệp, giống như đám đàn em theo đôi đại ca làm ăn vậy. Trình Cẩm Thiền không hỏi thêm. Đặng Hồng Ngọc càng nhiệt tình, ăn bài đầu bếp ráng lạc, bê sơn trà ra mời khách. Người trong nhà máy đã lên thị trấn mua rau về. Kiểu tổ chức tiệc nhà đơn giản này làm cho con Trịnh gia càng vui vẻ. Không ngờ vừa ngồi xuống thì có chuyện. Đầu tiên là di động của Tống Tư Oánh reo. Cô nhìn thấy dấu của Diệp Dũng còn khoe với Trịnh Cẩm Thiền. Chị xem, ai bảo anh ấy không quan tâm. Chắc là gọi điện hỏi chuyện mọi người tới đây đấy. Đang tươi cười nhận máy thì mặt trở nên nghiêm túc. Ừ vài tiếng rồi đứng dậy cáo từ. Vội vàng ra xe lên trước. Lên xe rồi mới nhận ra đi vội quá hơi thất lễ. Quay về cáo lỗi một câu rồi lại đi. Tiếp đó là Tiểu Cái, Trương Bệ Hoa, Đồng Vĩ liên tục nhận được điện thoại. Tiểu Cái ném chìa khóa xe cho Trương Bệnh Hoa lái xe đi, còn hắn thì thầm với Đặng Hồng Ngọc. Tức thì sắc mặt Đặng Hồng Ngọc không tốt, dặn dò hai đứa con nuôi đội bảo chồng, hai vợ chồng xấu hổ xin lỗi đoàn người Nguyên Nguyên. Tiểu Cái vừa đồng ý nhảy lên xe hàng chuẩn bị lái về thành phố. Sao vậy bác, có chuyện gì à? Trịnh Cẩm Thiền thấy sức chiến đấu của đoàn đội này không thể xem thường, một cú điện thoại gọi tới, tất cả khẩn cấp lên đường. Cũng không có chuyện gì, Mộ Hiền nằm viện, một đứa con nuôi khác của bác, đứa bé này đáng thương, không cha không mẹ, giờ hay rồi, công việc vừa ổn định, sao lại thành ra như thế? Đặng Hồng Ngọc hết sức nuối tiếc. Bệnh nặng à? Không, chỉ vào viện thôi. Câu này làm Trịnh Chi Nguyên không hiểu, bệnh không nặng sao vào viện, còn làm mọi người cuống lên. Trịnh Cẩm Thiên tò mò. Bác, rốt cuộc bác có mấy con nuôi? Trong nghe họ đều gọi bác là mẹ nuôi. Hơn 10 đứa, bác chẳng rõ, toàn là chơi với Diệp Dũng, chúng nó tới nhà nhiều, quen miệng gọi bữa ấy mà. Mọi người cứ ngồi chơi, để bọn nhỏ nó bận biểu, vấn đề không lớn. Lão Diệp, anh còn đứng đó làm gì, mau đi làm cơm. Đặng Hồng Ngọc dục. Trịnh Cẩm Thiên đột ngột gọi Tiểu Cái, giơ chìa khóa lên, sau đó đứng dậy. Cha, cha ở đây đợi nhé, con đi xem sao. Đi nào Thục Vinh, lái chiếc bút đi. Thế là ngay xe của khách cũng rung đôi, chớp mắt một cái đang đông vui là thế đi hết. Cả người trong nhà máy cũng có vài người đi theo, tưởng là Diệp Dũng xảy ra chuyện nên đi cứu viện. Đặng Hồng Ngọc tức lắm, mắng. Mấy thằng nhóc thối, không đứa nào chịu yên phận. Lão Trình, anh cứ ngồi đi, chúng ta cứ ăn rồi tính. Trình Trinh Nguyên giờ đi cũng khó, đành cười ngồi đó. Ở trên xe, Trịnh Cẩm Thiên lái xe, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Đồng Vĩ và Tiểu Cái mặt mày lo âu. Cô lên tiếng hỏi. Tiểu Cái, ai xảy ra chuyện thế? Mộ Hiền là ai? Người thân của các cậu à? Không phải, là một người bạn cùng phòng ký túc xá của anh Diệp thời đại học. Chúng tôi về sau mới quen anh Diệp qua Lôi Đại Bằng. Khi đó anh Diệp là lão đại, Lôi Đại Bằng thứ hai, Tư Mộ Hiền thứ ba. Phòng 222 bọn họ nổi tiếng trong trường. Sinh viên tốt nghiệp khóa vừa rồi có không ít người đi theo anh Diệp làm việc. Tiểu Cái giải thích vắn tắt. Ồ, đã là thế. Xem ra giám đốc Diệp là người tình cảm. Trịnh Cẩm Thiên đánh giá. Đúng thế, không giấu chỉ. Đám anh em chúng tôi về tuổi tác đều không thua kém anh Diệp, nhưng đều gọi anh ấy là anh. Cơ bản vì chúng tôi đều được anh ấy dẫn dắt. Lúc mới tốt nghiệp, tôi ở nhà 2 năm, chỉ biết chơi game. Còn cả Vệ Hoa, Đồng Vĩ, Lôi Đại Bằng mà chị gặp đều vào thành quản kiếm sống. Nếu không có anh ấy, chúng tôi không biết phải làm gì, có thể làm gì. Lời này của Tiểu Cái khiến Đồng Vĩ rất đồng cảm. Chúng tôi khi đó xếp vào phân đội đầu thiếu đuôi thèo ở thành quản, nổi tiếng nhất chỉ có đội trưởng Lôi Đại Bằng, một nhà hai cha con đều là thành quản. Tôi nghe nói tới cái tên Lôi Đại Bằng mấy lần rồi, là ai thế? À, chính là người đóng giả anh Diệp mời mọi người ăn cơm ấy. Trịnh Cẩm Thiên ngửa đầu cười, nói vậy là cô hiểu rồi. Thế ra là bạn xấu từ đại học. Về Tư Mụ Hiền cũng tham gia làm ăn với các cậu sao? Không không, ba người bọn họ ba tính cách, người nào cũng đặc biệt cả. Lão đại thì hoang dại, Lôi Cao thì chị gặp rồi, đất ngốc. Có điều vì lão tam này khác lắm, là một tài tử thực sự. Cái thương hiệu Hưởng Mã Trại chính là do cậu ta từ thời đại học soạn đơn đăng ký hộ anh Diệp đấy. Năm ngoái chúng tôi bán hàng khô mười mấy loại đóng gói, chính cậu ta lục tìm kinh sách từ phong tục dân gian chỉnh lý ra, cả hộp cũng xin đăng ký kiểu dáng độc quyền. Anh Diệp muốn kéo cậu ta vào đội ngũ nhưng cậu ta không vào. Tiểu Cái rất khâm phục học vấn của Tư Mộ Hiền. Trịnh Cẩm Thiên nghe mà động lòng, là một nhân vật đặc biệt không tham gia vẫn có ảnh hưởng lớn tới đoàn đội này, quan tâm hỏi. Vậy có bệnh nặng không? Không phải bệnh mà là thất tình, uống tới dạ dày xuất huyết, thiếu chút nữa không cứu nổi. Đồng Bí nhỏ giọng nói. Trịnh Cẩm Thiên cắn chặt môi ngăn tiếng cười phát ra. Không hiểu vì sao một chuyện thương tâm như vậy lại như mang yếu tố hài đen, làm cô muốn cười. Xe phóng như bay tới bệnh viện, mấy người xuống xe, chạy tới khu phòng bệnh, cách hành lang còn mười mấy mét thì đồng loạt dừng bước. Chỉ thấy Diệp Dũng đang xách tay giám đốc Diệp giả Lôi Đại Bằng quát mắng, có vẻ tức giận lắm, mắng chứ hả, còn đấm đá vài phát làm Lôi Đại Bằng lảo đảo lùi lại, ôm đầu dựa vào tường, chống mông lên ăn đá. Bên cạnh còn có hai tên béo nữa, im như tóc, có vẻ rất sợ Diệp Dũng. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Vội vàng tới nơi rồi nhìn một cảnh bạo lực này, Tiểu Cái thấy ánh mắt Trịnh Cẩm Thiên lộ rõ vẻ căm ghét với Diệp Dũng, làm hắn lo lắng cho chuyện hợp tác lần này. Diệp Dũng cũng hay đánh Lôi Đại Bằng, nhưng đa phần là đánh đùa thôi, lần này rõ ràng là xuống tay thật, đất dã man, không hiểu tên béo đã làm gì. Hai tên béo nhân lúc Diệp Dũng xoay người, nháy mắt với nhau, bỏ lại Lôi Đại Bằng bị ngược đãi, men theo chân tường rón rén chạy về đám đông. Từ chỗ mọi người rồi, trong mắt còn rất sợ hãi. Hôm đó Diệp Ca và Lôi Đại Bằng huyết chiến quảng trường, chính mắt họ nhìn thấy, để lại bóng ma không nhỏ trong lòng. Nhìn đi, anh đánh em không nhẹ, coi mông Lôi Đại Ca như bao cát, búp búp búp, đứng xa nghe tiếng động còn sợ. Sao thế, vì sao lại đánh Đại Bằng? Tiểu Ca kéo Lật Tiểu Lực lấy làm lạ hỏi. Hai cậu sao lại ở đây? Là Lôi Ca đưa rượu làm Hiền Đệ uống say, Lật Tiểu Lực nói. Cũng không trách Lôi Ca được, ai mà biết người ta nhốt mình trong phòng kinh thế, hôm qua là thứ bảy, không ai biết, Bạch Tự Quang bổ sung. Đang yên lành đưa rượu làm gì? Tiểu Ca tức giận. Hiền Đệ thời gian này tâm tình không tốt, bị thất tình, Lôi Ca tới khuyên. Nó là bằng vào bộ dạng cung khổ của cậu, không hy vọng gì em gái đó gả cho cậu đâu, đành đối uống nhiều chút, uống say rồi khỏi nghĩ. Lật Tiểu Lực giang tay, thế là vào viện luôn. Mọi người nghe mở sốc không biết bình luận ra sao. Còn có chuyện sốc hơn, Bạch Tiểu Quang đánh giá. Tôi thấy Lôi Ca làm đúng, còn hào phóng tặng hẳn một cái rượu phần lâu lắm cơ mà. Chuyện đơn giản, chẳng qua là Lôi Ca không muốn thấy Hiền Đệ đau khổ vì tình, nghĩ ra cách để quên đi. Kết quả là xảy ra chuyện. Bây giờ vào viện, tính người thân cũng không có, do đồng nghiệp tìm số điện thoại trong máy gọi cho Lôi Đại Bằng. Ngay đầu đuôi câu chuyện, đồng bí không nhịn được cười. Bà thằng béo này, chứ cố ý làm chuyện xấu, thì chỉ làm việc tốt thành hại người, chẳng làm được việc gì tử tế. Hắn vừa cười một cái, là Tiểu Lực không vui, mắng. Cười cái bòi, nếu cậu mà thất tình, bọn tôi đếch thèm để ý. Nhìn cười ngu không chịu được, sợ người ta không biết cậu là thằng ngu à? Bạch Tử Quang trợn mắt lên. Hai người không dám chọc vào Lôi Đại Bằng và Diệp Dũng, nhưng với người khác không nể năng gì, mắng cho đồng bí đỏ mặt tía tai. Trình Cẩm Thiên và Ân Thục Vinh đâm ra lung túng. Bọn họ là người ngoài, không nên xen vào chuyện ồn ào này. May nhờ có Tiểu Cái hiểu chuyện chạy tới. Lúc này Lôi Đại Bằng chỉ biết dựa vào cái mông dày thịt cho Diệp Dũng phát tiết. Diệp Dũng thấy đông người tức tối đá một cái rồi ngồi xuống chân tường. Giờ ai thấy cũng đã thấy rồi, ai không nên thấy cũng thấy rồi. Tiểu Cái cũng ngồi xuống, nhỏ giọng khuyên Diệp Dũng. Anh Diệp, anh tức giận lớn thế làm gì, đừng để người ta thấy cười cho. Tức chết đi được, cái thằng ngốc này, anh bảo nó chịu khó tới chỗ Mộ Hiền chơi, hắn đi thật, dằm ba bữa lại kéo Mộ Hiền đi uống rượu. Người đơn vị nói Mộ Hiền đã gần một tuần không đi làm, hôm qua mới phát hiện nằm trong phòng bất tỉnh nhân sự, chậm chút nữa thôi là thực sự mất mạng rồi. Thằng này không chỉ đưa Mộ Hiền đi uống, còn tăng cả két rượu, làm Mộ Hiền uống say chẳng biết gì nữa. Diệp Dũng tức tối, có điều cũng biết, nghiêm khắc mà nói chuyện này không thể trách Lô Đại Bằng, nhưng không trách hắn thì trách ai. Tiểu Cái thấy Lô Đại Bằng vẫn ôm đầu cúi mặt xuống, biết hắn xấu hổ, trong đám anh em hắn là tên biết phải trái nhất, liền nói đỡ một câu. Chuyện này không thể hoàn toàn trách Đại Bằng, có lẽ là Hiền Đệ đau khổ trong lòng muốn uống say cho quên đi, loại chuyện này người khác không giúp được. Diệp Dũng không nói gì, chỉ thở dài, với tính cô độc của Tư Mộ Hiền, dù muốn giúp cũng không giúp được thật. Hồi lâu không ai nói gì, mãi một lúc mới có tiếng rụt rè. Diệp Ca. Diệp Dũng không thèm để ý, cái giọng rụt rè đó lại vang lên. Diệp Ca. Diệp Dũng ngẩng đầu, làm Lôi Đại Bằng muốn nói lại run một cái, có điều lập tức kiên định nói. Vậy anh giúp Hiền Đệ đi, hay giờ gì anh cũng vào nói chuyện với cậu ấy chứ, anh không đẩy vấn đề lên em rồi đánh em phát tiết chứ. Được, chỉ cần anh giúp Hiền Đệ, em cười chuồng cho anh đánh. Người anh em này rất nghĩa khí, chỉ là kiến nghị nghiêm túc này nghe sao buồn cười quá. Tiểu Cá nhịn cười phụ họa. Đúng đấy anh Diệp, anh vào khuyên cậu ấy đi, đừng để nghĩ quần xảy ra chuyện. Giờ anh đi cũng vô ích, tư oánh tư huyện trường tử xem phía đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi. Xéo, đừng lằng vằng trước mắt, nhìn bực mình. Diệp Dũng giải thích xong, thấy Lôi Đại Bằng ngồi chơ ra đó. Lần này làm Lôi Cao thương tâm rồi, mặt hầm hầm đứng dậy, xịt mũi đau khổ lẩm bẩm. Anh mặc kệ thì thôi, em lo. Anh mấy tháng trời không thấy mặt đâu, còn làm ra vẻ tốt với anh em lắm đấy. Xì, còn mẹ nó, giờ anh chỉ biết tới tiền, căn bản coi anh em ra cái mẹ gì. Các người là lũ chỉ biết tới tiền, phi. Hắn vừa đi vừa nhổ nước bọt, được vài bước thì bỏ chạy. Lời này làm Diệp Dũng xúc động. Y người ra nhìn Lôi Đại Bằng chạy vào khu phòng bệnh, Nói ra thì Lôi Nhị quan tâm đến Hiền Đệ hơn y, nếu không chẳng đem biện pháp giải ưu phiền chia sẻ cho người khác còn mất cả két rượu ngon. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Diệp Dũng lúc thì cúi đầu trầm ngâm, lúc thì ngẩng đầu thở dài. Dù là y trải qua nhiều sóng gió lớn, gặp chuyện này cũng bó tay. Tiểu Cái cẩn thận nói: Anh Diệp, chủ tịch Trịnh của Nguyên Nguyên tới nhà máy tặng cho cha anh mấy hũ dâm cái, chuyện hợp tác cần anh xác định. Các cậu xem mà làm là được. Mà làm sao cô ta cũng tới? Diệp Dũng lúc này cũng nhìn thấy Trịnh Cầm Thiên đã đứng đó hồi lâu, bực tức hỏi. Tiểu Cái giải thích vài câu, ý là thế nào cũng phải qua chào hỏi chứ. Diệp Dũng đứng dậy, phát hiện mình mặc đồ lao động, trên người toàn mùn cưa với mùi sơn chốc mốc, có chút chán nản đi tới trước mặt mọi người. Không sao cả, tớ đông thế làm gì, đều không phải chuyện có thể dựa vào đông người mà giải quyết được. Mọi người chưa ăn trưa đúng không? Đồng Vĩ, cậu dẫn mọi người đi kiếm chỗ ăn cơm đi. Nói tới đó, quay sang Trịnh Cầm Thiên, mỉm cười. Chủ tịch Trịnh thất vọng về chúng tôi lắm nhỉ? Người này đúng là nhìn thấu người khác, Trịnh Cầm Thiên không thua kém. Anh cho rằng tôi thất vọng lắm à? Chẳng lẽ không phải, vất vả tìm hiểu lâu như vậy, nhưng phát hiện ra hoàn toàn khác một công ty bừng bừng khí thế mà cô nghĩ. Tôi kiến nghị cô có thái độ cẩn thận với chuyện hợp tác đôi bên. Lời của Diệp Dũng làm Tiểu Cái và Đồng Bí không vui, nghe cứ như cố ý để người ta đi vậy, đúng là phụ lòng người ta. Trịnh Cầm Thiên hết sức thận trọng hỏi. Trong mắt anh, hai bên chúng đang hợp tác quan trọng hơn, hay là người bạn thất tình uống rượu hủy hoại bản thân quan trọng hơn? Anh phải biết chuyện hợp tác này có liên quan tới lợi ích nhiều người bạn của anh hơn đấy. Vấn đề vô cùng sắc sảo, người nằm đó quan trọng, nhiều người vẫn đứng thì không quan trọng nữa à? Diệp Dũng hơi tức giận, tin đồn nương tử dấm đất ngoan ngoắt, quả không sai, chậm rãi đáp. Hợp tác có nhiều lựa chọn, bạn bè thì không, cơ hội kiếm lợi rất nhiều, nhưng cơ hội kiếm một người bạn không nhiều. Một đáp án làm Tiểu Cái và Đồng Vĩ nghe cũng xúc động, không ngờ Trịnh Cầm Thiên lại cười, tự hồ rất hài lòng với đáp án này, không để ý mình bị đưa xuống vị trí thứ yếu. Cô định nói gì đó thì Diệp Dũng đã quay đầu đi rồi, ra hiệu Tiểu Cái và Đồng Vĩ dẫn mọi người đi ăn cơm. Tiểu Cái biết tác phong làm việc của Diệp Dũng nên dẫn người rời đi. Khi mọi người lên xe, thấy Diệp Dũng đi đi lại lại trước khu phòng bệnh như gặp phải chuyện khó giải quyết nhất trên đời. Vì sao anh ta không vào? Trịnh Cầm Thiên nghĩ không ra. Anh Diệp làm việc không hành động thì thôi, đã làm là chọc thẳng vào chỗ yếu hại, hiện giờ chưa rõ tình hình mà, chỉ Tống Dung Huyện chưa báo tin về. Tiểu Cái đáp. Thì ra Tống Tư Oánh bị phái tới một đầu khác rồi. Trịnh Cầm Thiên có chút buồn cười, một chuyện cá nhân lại làm thành động tĩnh lớn thế này hơi quá. Nhưng cô nhìn Diệp Dũng chắp tay sau lưng, người hơi cúi xuống, cắm đầu đi đi lại lại ngẫm nghĩ, tim mơ sao động, thời buổi này còn được mấy người vì bạn bè mà lo lắng như thế. Đoàn người bọn họ 8 người kiếm quán cơm gần bệnh viện ăn tạm, đang ăn nửa chừng thì nhận được điện thoại của Tống Tư Oánh. Bây giờ Trịnh Cầm Thiên cũng bị chuyện này làm để ý, đợi Tiểu Cái bỏ điện thoại xuống là hỏi ngay. Sao rồi, có tin chưa? Xong rồi, mai là ngày đại hỷ của Thúy Vân, chuyện này không thể trách Lôi Ca, tâm kết ở đó. Tiểu Cái nản chí báo tin. Mai kết hôn rồi à? Ân Tục Vinh cũng hỏi. Thế thì kết thúc thật rồi. Ừ, chị Tống bảo chúng ta khuyên Mộ Hiền, cũng khuyên Diệp Dũng, phòng tân hôn đã bố trí xong rồi. Đã tới mức này, bảo sao Hiền Đệ uống tới bất tỉnh nhân sự. Trịnh Cầm Thiên giữ im lặng. Tiểu Cá nhìn mọi người, hắn cũng chẳng có chủ ý gì, chẳng lẽ người khác thì có. Gần năm một lúc mới nhớ tới bệnh viện, khi xuống xe thì Diệp Dũng đã đổ tư thế, ngồi bệt ở bậc thềm, giống người nhà bệnh nhân đợi ngoài phòng phẫu thuật, mặt mày vẫn đang suy nghĩ. Người này đúng là hơi quái đản. Ân Thục Vinh nhìn Trịnh Cầm Thiên, hai người cùng tâm tư, nói quan hệ không tốt lại khiến y buồn thế kia. Nếu bảo quan hệ họ tốt, tới lúc này Diệp Dũng còn chẳng đi khuyên giải. Tiểu Cái ngăn mọi người lại, đón đén đi tới ngồi bên trái Diệp Dũng nói nhỏ. Anh Diệp, Tư Oánh gọi điện tới rồi. Anh biết rồi. Diệp Dũng hơi hợt đáp. Không trách đại bằng được, e là Mộ Hiền không chịu nổi đả kích, từ biến bình thành ra như thế. Anh biết. Mộ Hiền là người tâm khí cao, người như thế đều dễ gặp phải loại chuyện này. Tư Oánh kể Thúy Vân thấy cô ấy liền khóc. Hết cách rồi, đợi cậu ta một năm, tiền không có, nhà cũng không. Cô ấy bây giờ vẫn dạy tạm ở Tam Trung dưới huyện, thủ tục công tác cũng không làm nổi. Trong nhà liền kiếm mối, thúc giục suốt, cô ấy hết cách. Ở huyện nhỏ thì có hy vọng gì nhiều đâu, chỉ cần có công việc ổn định, điều kiện khá khá một chút là được rồi, anh cũng phải ăn cơm mà. Tiểu cái nói nhỏ, hắn có hai người cha, nhân tình thế thái hiểu hơn mấy em khác. Anh biết, chỉ là một đôi đẹp như vậy mà hủy rồi. Diệp Dũng thở dài, không khỏi nhớ tới quãng thời gian thực tập ở xã Chốc Mã. Hai người đó vai kề vai, tay trong tay vẽ đan lý tưởng và tương lai của mình. Đó là một đôi sống trong lãng mạn, đi tới hôm nay cuối cùng bị đặt dấu chấm hết. Chuyện này chúng ta không thể giúp gì được. Tiểu cái khó xử, nếu nói sớm có thể giúp về tài chính hoặc các mặt khác đều không thành vấn đề. Nhưng bây giờ cô gái sắp thành vợ người ta, dù có tiền cũng muộn rồi. Huống hồ Tư Mộ Hiền cực kỳ thanh cao, tiểu cái lãnh giáo rồi. Thanh cao tới Lôi Đại Bằng cũng phải mắng là thằng ngốc. Loại người ấy tiểu cái thấy nghèo thì chết cũng là đáng đời. Vấn đề không phải ở chỗ chúng ta, mà là ở chỗ cậu ấy. Nếu cậu ấy muốn sẽ có rất nhiều lựa chọn tốt hơn, bất kể là công việc hay là nữ nhân. Nhưng cái thằng đó đã quen trao cổ trên một cái cây rồi, cậu muốn kéo một tay cũng không nổi. Qua lần đám anh em tới nhà giáo sư Tống là Diệp Dũng hiểu, e là Tư Mộ Hiền kế thừa gen của cha hắn, sinh ra đã vậy, cố chấp kinh người, y chẳng khen nổi. Với trình độ học tập của thằng ngốc đó mà đi báo danh vào trường loại 3 như Học viện Lộ Châu là rõ. Đang ngồi ngây đào đó chẳng biết làm sao thì có điện thoại của Trương Bệ Hoa gọi tới. Diệp Dũng nhận máy hỏi vài câu. Tiểu cái ngồi bên nghe không khỏi không thán phục Diệp Dũng, nhìn thấu tâm kết của Hiền Đệ. Phải Trương Bệ Hoa làm cảnh sát tới huyện tra được thân phận của tân lang. Thì Diệp Dũng cúp máy, tiểu cái hỏi ngay: Anh Diệp, anh nghe ngóng tân lang làm cái gì? Xem Thúy Vân lựa chọn ai. Diệp Dũng đứng dậy. Nhưng mà có tác dụng gì? Không phải là anh đi khích Mộ Hiền chứ? Tiểu cái như đoán ra được điều gì. Cái thằng đó bây giờ không chịu nghe khuyên bảo đâu, phải kích thích nó. Nó sắp bị cuộc sống mài mòn tới không còn đấu trí rồi. Diệp Dũng đi về phía khu phòng bệnh, có vẻ đã quyết tâm rồi. Cả đám bất giác theo sau. Phòng bệnh ở tầng 2, cửa khép hờ. Khi Diệp Dũng đẩy cửa đi vào thì mọi người đều nhìn thấy Lôi Đại Bằng khóc tới nước mũi ròng ròng, ai nấy sững sờ. Chỉ nghe Lôi Đại Bằng ở bên giường đau khổ tột độ khuyên: Hiền Đệ, cậu nói đi chứ, chẳng qua chỉ là tiểu tí hoa thôi mà, trông chẳng ra sao mà toàn biết tàn nhang, có cần vì cô ấy mà tuẫn tình không? Tôi thực sự muốn giúp cậu đấy. Cậu nói đi chứ, thời buổi này dù thiếu tiền thiếu nhà cũng không thiếu gái, có gì mà nghĩ không thông chứ? Cũng lắm chúng ta về quê mua vợ. Cậu không thích thôn nữ thì trong Duy Đặc có nhiều cô gái xinh đẹp lắm, tôi giới thiệu cho cậu vài cô. Tôi không muốn hại cậu, tặng ít rượu cho cậu giải sầu thôi, sao cậu lại uống say như thế chứ? Hai tên tiểu đệ béo đứng ở phía sau từ hồ bị tình anh em sâu nặng của Lôi Ca làm cảm động, đôi mắt thê lương, thành ra lại đi khuyên nhủ Lôi Đại Bằng. Còn Tư Mộ Hiền nằm trên giường, hai mắt đờ đẫn nhìn chân nhà, tự hồ không nghe thấy gì cả. Khi Diệp Dũng đi vào, Lôi Đại Bằng lập tức nín luôn, lau nước mắt định nói gì thì Diệp Dũng chỉ tay ra ngoài, nói đúng một chữ: cút. Vâng vâng, anh tới đi. Lôi Đại Bằng nghe lời, biết trình độ đánh vào trái tim của mình quá kém, dẫn hai thằng béo đi ra. Thấy tiểu cái muốn vào, hắn cũng đẩy ra nốt, đóng cửa lại. Cả đám chen chúc ngoài cửa, Lôi Đại Bằng vẫn khóc thút thít. Đồng Vĩ, tiểu cái vỗ vai coi như an ủi. Cảnh tượng này làm Trịnh Cầm Thiên, Ân Thục Vinh hâm mộ. Tình cảm của đám anh em này không phải giả. Lôi Đại Bằng vẫn chưa hết kích động, vừa khóc vừa nói: Hiền Đệ không cha không mẹ, tôi đi học nhờ Hiền Đệ làm bài hộ, đi thi cậu ấy nhắc bài, làm luận văn cũng phải gian lận, thi công vụ viên do Hiền Đệ giúp, giờ cậu ấy thành ra như thế, thương tâm lắm. Một phen khóc lóc kể lể, năm người xung quanh cũng rơm rớm nước mắt. Huyền náo bên ngoài bị ngăn cách, trong phòng bệnh yên tĩnh. Đây là phòng bệnh hai người, chỉ có một mình Hiền Đệ. Diệp Dũng lặng lẽ ngồi ở giường bên cạnh, nhìn Tư Mộ Hiền mắt thất thần truyền dịch. Rõ ràng là tiểu tụy hơn so với trước, cũng gầy hơn vài phần. Còn nhớ khi tốt nghiệp, cậu ta cầm giấy thông báo tuyển dụng hạng mục chủ kiến Viện Bảo tàng Văn hóa Dân gian, khi đó gương mặt rạng rỡ biết chừng nào. Lúc chia tay, cả hai đều mang theo ước mơ bước lên con đường mình lựa chọn. Có lẽ lúc này vừa tới dịch trạm của cuộc đời, người lữ hành đã tang thương. Sau khi ước mơ tan vỡ, để lại chỉ còn là thương tích, làm cặp đôi thân mật khăng khít đau khổ tới chẳng thể đối diện với nhau. Anh biết cậu có điều xem thường anh, nhưng mà cậu không thể thừa nhận, cậu thua rồi. Diệp Dũng đột nhiên ngạo nghễ nói một câu làm ánh mắt Tư Mộ Hiền phải đảo về phía y. Y tiếp tục tăng liều lượng: Chúng ta đều rất kiêu ngạo, chỉ khác là anh có vốn để kiêu ngạo, càng ngày càng có nhiều vốn liếng để kiêu ngạo. Còn cậu, cậu sắp trắng tay rồi. Cậu không nên lờ Đại Bằng đi như thế. Nếu như trên đời này còn một người cuối cùng quan tâm tới cậu thì là thằng đó, không phải anh hay bất kỳ ai khác. Ha ha, đúng, anh thắng rồi. Anh dẫm lên người khác đứng ở nơi cao hơn, anh có thể cười nhạo tôi rồi. Yết hầu Tư Mộ Hiền cử động, tức giận hết sức, mở miệng, giọng khàn tới không nghe ra nữa. Anh đương nhiên cười nhạo cậu. Lưu Thi Vân lựa chọn một nam nhân mang hậu di chứng sau khi mắc chứng bại liệt hồi nhỏ, đi đứng còn chẳng được bình thường. Chẳng qua vì hắn là con trai hiệu trưởng, có thể giúp cô ấy có công việc ổn định. Giờ thì cậu hiểu rồi chứ, cơm áo gạo tiền thực tế hơn thề non hẹn biển. Cô ấy không lựa chọn cậu là đúng. Nếu đi theo cậu thì đến cái ăn còn là vấn đề, thì làm quái gì sống có tôn nghiêm cho được. Diệp Dũng cười khẩy. Tư Mộ Hiền ngồi bật dậy, vừa lấy cốc nước trên bàn gần giường ném Diệp Dũng. Diệp Dũng chỉ hơi nghiêng đầu không né, cái cốc thủy tinh choang một cái vỡ trên trán y, máu chảy ra ròng ròng. Tư Mộ Hiền như lên cơn điên gào thét. Không phải, không phải lựa chọn của cô ấy. Thúy Vân không phải cô gái như vậy. Anh cút đi, cút ra ngoài. Tôi không muốn gặp anh, tôi không muốn gặp ai hết. Lời cậu chỉ là vô nghĩa. Cậu phải thừa nhận thực tế, cậu còn chẳng bằng cục cứt chó. Cậu tự coi mình là tài tử trong mắt người khác, cậu chẳng khác gì con rệp ở góc tường. Cậu chẳng làm được cái gì hết, tới giờ đến bạn gái cũng bị cướp mất đi. Diệp Dũng sờ máu trên trán, chẳng bận tâm nhổ một bãi nước bọt. Đúng đấy, anh giúp người khác đi lên, còn cậu thì sao? Bị người khác giẫm đạp leo lên, giờ bạn gái cũng bị người ta cưỡi rồi, tự hào nhỉ? Loại như cậu thì tới đời sau cậu cũng đừng hòng chờ mình được. Còn mẹ nó, cậu lại cái chó gì, bản thân không có tí dũng khí phấn đấu nào, chỉ biết uống rượu, thế thì Thúy Vân phải làm sao? Trông cậy gì được ở cậu? Thế mà còn tự nhân thanh cao, thanh cao thì nhường vợ cho người khác. Biết người thanh cao cuối cùng chết thế nào không? Đều làm bản thân uất mà chết, có phải chết vẻ vang mẹ gì đâu mà kiêu ngạo. Cậu chính là kẻ tiếp theo. Tư Mộ Hiền nghe tới trào máu, sau đó là đắng ngắt trong lòng, thực thể không chịu nổi nữa, ôm đầu gào khóc, vừa khóc vừa tát mình, chửi mình không phải là nam nhân. Động tĩnh lớn tới mức làm bác sĩ bị kinh động, bị đám đông bên ngoài ngăn cản, mấy cái đầu lố nhố nhìn vào phòng, nhưng không biết hai người nói gì mà phản ứng kịch liệt như thế. Nhưng cũng không phải là không có ích, Tư Mộ Hiền kích động bật khóc, cánh cửa khép kín cũng mở ra, nói đứt quãng. Tại em vô dụng, em không có năng lực cho cô ấy một điều kiện sống tốt hơn, không có năng lực cho cô ấy một cái nhà, thậm chí ngay cả sinh lễ mà nhà cô ấy muốn cũng không góp đủ. Em không sợ khổ, nhưng em không muốn thấy Thúy Vân đau khổ. Em không muốn cô ấy vì lựa chọn em mà bị cha mẹ khinh đài chỉ chết. Gia cảnh cô ấy không tốt, có công việc cũng mãi không lo nổi, làm cả nhà cô ấy lo tới sinh bệnh. Nếu thêm chuyện của em vào nữa, em sợ nhà cô ấy càng khổ hơn. Nhưng em không buông tay được, giờ nói còn ích gì. Ha ha ha, cô ấy sắp thành vợ người khác rồi. Khóc rồi lại cười, tạo thành cảnh tượng kỳ dị. Diệp Dũng lòng hết sức đồng tình, y đã quá hiểu bi ai của nhà nghèo khó, giống như năm xưa y từng trải qua, lúc đó tuyệt vọng và bất lực có thể ép người ta nổi điên. Đợi cho Tư Mộ Hiền khóc một hồi, phát tiết phần nào cảm xúc trong lòng, Diệp Dũng chuyển sang ngồi cạnh hắn, nhỏ giọng: Nếu có cơ hội vãn hồi, cậu có muốn vãn hồi không? Tư Mộ Hiền mũi xịt xịt, gật mạnh đầu. Nếu để đạt mục đích mà bất chấp tất cả, ví như anh không tiếc hy sinh luôn bản thân, cậu dám không? Diệp Dũng gằn giọng hỏi. Tư Mộ Hiền vừa do dự liền bị Diệp Dũng vung tay tát cho một cái, chửi: Không dám thì câm mồm lại, chấp nhận hiện thực đi. Câm mồm nhìn Thúy Vân làm vợ người ta, sinh con cho người ta đi, khóc cái mẹ gì. Em dám! Tư Mộ Hiền gào lên, hắn bị ép tới điên cuồng rồi. Diệp Dũng bợp đầu một phát: Thế thì xuống giường xuất viện đi theo anh. Làm gì ạ? Tư Mộ Hiền ngẩn người. Sống cả đời phải làm chút chuyện điên cuồng, nếu không uất chết con mẹ nó rồi. Cậu không thấy mình sống quá uất ức à? Diệp Dũng đứng dậy lại đánh người. Còn làm cái gì nữa? Kết hôn lấy vợ, không cưới về được thì cướp về, cậu có dám không? Em Tư Mộ Hiền bị kích tới mắt lôi ra, máu dồn lên đầu, ngồi dậy rống lên: Em dám! Nói rồi đốt ống truyền dịch, ném quần áo bệnh nhân đi dép lê theo Diệp Dũng. Diệp Dũng mở cửa, người xung quanh nhường đường, kinh ngạc nhìn Hiền Đệ bốn bệnh tới thoi thóp, dường như tiêm thuốc kích thích, mặt hung hăng tựa như tìm người gây sự. Cả đám phía sau thất kinh, Lôi Đại Bằng bị kích thích, nhiệt huyết dâng trào, rống đi theo. Mọi người sợ xảy ra chuyện theo nốt. Điểm tụ tập tiếp theo là trong nhà ở Hương Mã Trại. Diệp Dũng hô một tiếng, người kéo tới ngày một nhiều, đám đàn em ở trường đại học như chân thối, lao bao, ma can. Sự căn oa, sự đại biêu của sự gia tôn, còn có đám thành quản mà Lô Đại Bằng gọi thêm, tới 20 người. Ân Thục Vinh nghe bọn họ bàn bạc, chạy đa xe ghé tai Trịnh Cẩm Thiên thi tâm, làm Trịnh Cẩm Thiên há hốc mồm. Chuyện hoang đường thế này cô còn chưa từng nghe thấy, giờ đi không được, ở cũng chẳng xong. Vì đám người đó đang bàn bạc tổ chức một đội ngũ rước dâu, lên kế hoạch cướp dâu ngay đám cưới của người ta. Nghe đi, trên đời này còn có loại chuyện như vậy à? Khu tập thể trung học nghề Bắc Quan, huyện Trường Tử, ngày 8 tháng 10 âm lịch, ngày lành, gọi là ngày lành tức là hợp cưới gả, giỏ hoa, pháo lễ, sẽ hơi cùng với cổng chào của hai công ty tổ chức hôn lễ của huyện thành đều bị đặt. Trong đó có một cái đặt ở khu tập thể trung học nghề, ghi tên mấy chữ lớn: chúc mừng Lưu Thi Vân, Cao Tiểu Đông tân hôn vui vẻ. Nhìn thấy tên nhà gái đặt ở phía trước, mấy nữ này là nhà gái rồi. Hôm nay thời tiết tốt, trời quang mây, gió lặng, đúng là ngày lành. Tập tục địa phương là làm mì cho khách tới nhà. Cái nồi lớn hai người ôm không xuể, bếp lớn đắp đất, tiếng tai đau chan chát không dừng. Một đám giáo viên trường buộc tập dề, vừa làm việc vừa nói câu đùa tục tĩu. Khách khứa đã vào mỗi lúc một nhiều, tới một căn hộ dán chữ hỉ, nhà nữ ở tầng 3, người tiền mừng xong, người quen lên lầu chúc mừng lão Lưu. Mà nói chung là chẳng thoải mái gì. Nhà nam là hiệu trưởng cao quyền của Tam Trung, thằng con trai hiệu trưởng cao bị di chứng bại liệt từ nhỏ thì ai chẳng biết. Sinh viên tốt nghiệp mỗi khóa phân tới trường đều có mấy người bị ông ta cho vào đối tượng dự bị làm con dâu. Có điều vì con trai ông ta thực sự là tệ quá, chân lại tàn tật, không ít cô gái thà không cần công việc hơn là gả cho hắn. Thi thoảng cũng có người chịu đấy, người ta lại chê bên nhà gái không đủ xinh đẹp. Lần nữa mãi, giờ hắn đã 30 con lẻ rồi. Năm ngoái nhìn chúng con gái Lưu gia mới tốt nghiệp, rất thích hợp, ưa nhìn hiền lành, chịu thương chịu khó, hắn nhìn một cái là thích ngay. Hiệu trưởng cao cũng ưng ý lắm, không chỉ một lần hứa hẹn làm thủ tục cho Lưu Thi Vân vào dạy ở Tam Trung. Khó khăn lắm mới thuyết phục được cha mẹ thì cô con gái lại không đồng ý. Kéo dài suốt một năm, không chịu được áp lực từ gia đình, lại chẳng thấy tương lai, Lưu Thi Vân không cách nào khác miễn cưỡng đồng ý. Ồ, cái lão Lưu này thật là, cả khuê nữ cho cái thằng đó thì khác nào làm bảo mẫu đâu. Nhà họ cũng bất đắc dĩ thôi, mấy năm qua trường học vượt biên chế, chẳng nhét thêm người vào được. Hiện trường khoa chưa ký tên xong đổi đi, huyện trưởng mới lên không chấp nhận. Hơn 100 giáo viên vừa được duyệt lơ lửng ở đó, tiền ném xuống sông. Trong số đó có nhà lão Lưu, tôi nghe nói lão Lưu phải chạy tới 7-8 vạn cơ đấy. Nhà họ coi như khánh kiệt rồi. Ôi cái trường học chó chết, học sinh năm nay có hơn 200, vậy mà giáo viên viên chức hơn 400. Ha ha ha, sẽ càng ngày càng nhiều đấy. Hai nam nhân trung niên hơn 40 từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa tán gẫu, chẳng qua là những lời than vãn bất mãn với hiện thực, nhưng với người dân thì nói chỉ để nói thôi. Thậm chí cảm thấy lão Lưu thông gia được với nhà hiệu trưởng, nói ra không tệ, gả cho người tàn tật có tiền còn hơn tương lai vợ chồng nghèo ngày trăm mối lo. Tầng 3, công ty tổ chức hôn lễ đang trang điểm cho cô dâu, váy cưới màu đỏ rực, tóc búi sau gáy, má vẫn hồng hồng. Tống Tử Oánh dựa vào cửa sổ, sốt ruột nhìn ra ngoài đường, thi thoảng quay đầu nhìn Lưu Thi Vân ngồi trước gương như khúc gỗ. Sau khi tới nơi này, Tống Tử Oánh mới phát hiện cảnh ngộ của Lưu Thi Vân còn tệ hơn tưởng tượng. Trước giờ dạy tạm ở Tam Trung, lương dạy tạm chưa được 1.000, cha mẹ vì chạy cho biên chế chính thức mà vay mượn gom góp được 8 vạn. Cuối cùng huyện trưởng ký tên, Lưu Thi Vân cũng qua kỳ thi viên chức. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, năm nay đổi khóa, huyện trưởng mới không chấp nhận, cục giáo dục cũng đổi người. Biên chế quá dư thừa, gạt đi một nhóm, thi tuyển lại, chẳng lẽ lại đi chạy tiếp. Mấy vạn đồng với người làm ăn không là gì, nhưng với gia đình công chức sống hoàn toàn bằng đồng lương thì đó là tích cóp cả đời. Tống Tư Oánh lần này tới vốn định chất vấn cho ra chuyện, nào ngờ biết chuyện rồi chỉ có thể khóc cùng. Cô chờ đợi, thậm chí ước Tư Mộ Hiền thình lình xuất hiện đón cô gái đáng thương này đi. Mà mắt thấy khách tới ngày càng nhiều rồi, nếu hai đầu va chạm không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cô thầm mắng trong lòng, Diệp Dũng mau lên chứ. Đánh phấn xong rồi, tay nghề thợ hóa trang không tệ, trông như bức tượng khắc ngọc, nhưng mà vô hồn. Lưu Thi Vân đờ đẫn nhìn bản thân trong gương tới không nhận ra. Chẳng lẽ đây là hôn nhân quan trọng nhất cuộc đời à? Chẳng lẽ đây là hạnh phúc quan trọng nhất của một nữ nhân sao? Cô nhớ tới lúc bên nhau ở trong trường, khi đó có không biết bao nhiêu ước mơ tốt đẹp về thế giới hai người. Nhớ khi thực tập ở xã Chóc Mã, hai người nửa bước không đời, thủ thể dưới đêm trăng, thậm chí ước mơ dù là cả đời hai người ở trong trường tiểu học nào đó cũng là hạnh phúc. Nhưng cuộc sống chỉ có vỏ ngoài ngọt ngào, nếm qua rồi mới biết bên trong là cháy đắng phải ăn cả đời. Thật xinh đẹp. Tống Tử Oánh đứng phía sau Lưu Thi Vân nhìn vào gương khen. Lưu Thi Vân đáp lại bằng nụ cười nhẹ. Người bạn từ xa tới này có lẽ mang theo một phần quan tâm, nhưng không ích gì, hết thảy đều muộn rồi. Cô có hận Mộ Hiền không? Nói những lời đó làm gì chứ? Đã thế này rồi còn có gì mà hận với không hận. Tôi mà là cô, tôi sẽ tát hắn, tát hắn thật đau, tát cho cái thứ bất lực đó phải nhớ tôi cả một đời. Tống Tư Oanh nghiến răng nói. Nói thật cô không tán đồng hôn nhân này, nhưng chẳng ủng hộ gì Tư Mộ Hiền. Nam nhân như thế quá hèn nhát. Bọn tôi và cô khác nhau. Lưu Thi Vân chỉ nhẹ nhàng nói. Anh ấy là cô nhi, lòng rất lương thiện. Anh ấy sợ tôi khó xử với cha mẹ. Tôi biết nếu như tôi kiên trì không cả, chẳng những làm khó anh ấy mà còn làm khó cha mẹ tôi. Đây là số mệnh, nếu có kiếp sau tôi cũng thà làm một cô nhi để khỏi vướng bận nhiều như thế. Cảm giác tim thật lạnh. Tống Tư Oánh ngây người. Có lẽ vì cô sống rất tiêu xái tùy ý, cho nên không hiểu được tình cảm trái phải đều khó thế này. Bởi vì thế cô chẳng biết làm sao an ủi cô gái đã chấp nhận số mệnh này. Lưu Thi Vân nắm tay Tống Tư Oánh trên vai mình. Cảm ơn cô Tư Oánh. Tôi không báo với bất kỳ một người bạn nào. Tôi biết Diệp Dũng là người nhiệt tình, nhất định anh ấy bảo cô tới. Thay tôi cảm ơn anh ấy. Tống Tư Oánh cắn môi. Nguyên do thì Lưu Thi Vân sớm nhìn ra rồi. Không khó, nhưng chuyện tiếp tới thì chẳng ai đoán ra được. Cô xem đồng hồ, sắp 11 giờ rồi. Tim đập mỗi lúc một nhanh. Kiếm cớ muốn tâm sự với cô dâu, đuổi hết thân thích ra ngoài, đóng cửa lại, nghiêm mặt nói. Diệp Dũng bảo tôi tới hỏi cô một câu. Lưu Thi Vân ngẩng đầu lên. Anh ấy bảo tôi hỏi cô, nếu cho cô một lần lựa chọn, cô sẽ chọn Tư Mộ Hiền chứ? Câu hỏi này còn có ý nghĩa gì sao? Tống Tư Oánh gật đầu. Có, anh ấy muốn biết cô có chấp nhận cưới một tên nhà nghèo lại còn thích làm ra vẻ thanh cao không? Tôi chấp nhận, nhưng tôi làm gì có lựa chọn? Lưu Thi Vân lau khóe mắt, cô kìm nén không làm hỏng phấn trang điểm. Có, nói không chừng tên nhà nghèo đó sẽ bất chấp tất cả tới cưới cô. Nói không chừng hắn sẽ dẫn ngựa trắng tới đón cô đấy. Tống Tư Oánh nói. Lưu Thi Vân liên tục lắc đầu. Không đâu, anh ấy rất lý trí, cũng rất có cốt khí. Anh ấy tới nhà tôi hai lần đều bị cha mẹ tôi lạnh nhạt. Anh ấy từ bỏ rồi. Cô tới đây. Tống Tư Oánh nghe thấy tiếng xe rồi, là tiếng động cơ xe Hummer. Cô kéo Lưu Thi Vân ra cửa sổ, chỉ đội xe nối nhau đi tới, chỉ tay. Cậu ấy tới rồi, tới đón cô đấy. Trừ khi cô không muốn, nếu không hôm nay sẽ không ai ngăn cản được. Tôi hỏi cô lần nữa, cô có chấp nhận gả cho cậu ấy không? Lưu Thi Vân nhìn thấy Diệp Dũng xuống xe, nhìn thấy Tư Mộ Hiền mặc lễ phục, bỗng nhiên bi thương trào dâng, hai hàng nước mắt như mở van tuôn ra ào ào. Cô nghẹn ngào, cô khóc lớn, dựa vào cửa sổ mà khóc. Ở cửa, Diệp Dũng đưa tay ra, Hiền Đệ ở phía sau đưa tới cái kèn bụng lụa đỏ. Diệp Dũng ngửa cầu hét lên, đón dâu nào, tấu nhạc. Thế là một tiếng kèn chói tai xuyên phá tầng mây vang lên, áp cả tiếng pháo nổ đi đùng, áp cả tiếng trống tiếng đàn thổ đa khúc nhạc đón dâu tươi vui. Dẫn đội ngũ đón dâu mười mấy người đi vào nơi tổ chức hôn lễ. Cách đó chưa tới 4 km, tiểu khu trường Tử Môn cũng có một cái cổng chào, cũng bếp lửa, cũng nồi lớn. 10 chiếc xe đón dâu đang làm công tác chuẩn bị cuối cùng. Đây là nhà trai, điều kiện rõ ràng rất tốt, ở trong tiểu khu mới xây, phòng lớn diện tích hơn 100 m², đỗ ở cổng tiểu khu đủ loại xe riêng. Không ai chú ý một chiếc xe buýt thương vụ từ thành phố lái tới đã đỗ cách đó từ lâu. Lôi Đại Bằng liên tục xem giờ kích động tới không kiềm chế nổi. Hôm nay hắn được giao một nhiệm vụ vinh quang, cực kỳ hợp với tính cách phản nghịch của hắn, khiến cho người khác nghe thấy nhiệm vụ này đều trố mắt, hắn thì bất chấp tất cả nhận lấy. Lôi ca, nào, nhận lấy. Lật Tiểu Lực đặt một bức ảnh lớn vào tay Lôi Đại Bằng. Lôi ca, nào, uống một ngụm đi. Bạch Tử Quang đưa bình rượu làm bằng kim loại tới. Lôi Đại Bằng uống một ngụm rượu lấy tinh thần, nhìn hai thằng tiểu đầy đều giơ ngón cái lên. Gì đây, sao không giơ ngón giữa lên? Bọn em bội phục Lôi ca quá mức rồi, chẳng những bội phục anh còn bắt đầu bội phục bản thân. Lật Tiểu Lực mặt tỏa hồng quang. Nhiệm vụ này chỉ ba anh em ta dám nhận thôi, đổi lại là người khác đều sợ vãi đái đâu rồi. Đúng thế, vì ba anh em ta đều chú trọng nghĩa khí nhất, cho nên Diệp Ca mới lựa chọn chúng ta. Bạch Tử Quang kiêu ngạo ưỡn ngực lên. Cứt chó, ba chúng ta được chọn vì đều béo, da dày mỡ lắm, không sợ ăn đòn. Tôi không chịu nổi thì các cậu tiếp nối. Phía sau còn có anh Căn Hoa và Đại Biêu, dù có bị cảnh sát đưa đi cũng có cha Trương Bệ Hoa cứu ra. Dù sao hôm nay có chúng ta thì không có địch, có địch thì không có chúng ta. Diệp Ca nói, cướp dâu thành hay không đều ở chúng ta. Các anh em chuẩn bị đi. Lôi Đại Bằng giơ tấm ảnh lớn chuẩn bị xông lên. Bạch Tử Quang bấm còi, máy phát điện trên xe phía sau đột nhiên phát ra tiếng sạch sạch sạch. Lúc này vừa vặn nhìn thấy nơi tổ chức hôn lễ đám đông di chuyển, tân lang tập tà tập tĩnh, mục tiêu rất rõ ràng. Râm, cửa xe mở ra, Lôi Đại Bằng xuống xe như tảng đá lớn lăn xuống núi, uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh lăn tới. Phía nhà nữ đột nhiên có 10 chiếc xe Audi mới cóng theo sau một chiếc Hummer đi tới, nhìn cực kỳ khí thế, cực kỳ có sức xung kích. Có điều nhìn như có gì đó không ổn, tân lang làm sao lại không bị que. Phần đông thì lại bị thu hút bởi tiếng kèn phấn khích chưa nghe thấy bao giờ. Tiếng kèn trầm bổng lên xuống, chàng trai thổi kèn cũng như diễn trò bởi tư thế kỳ quái đi vào. Tập tục trong huyện, nhà nam tới đón dâu, thân thích nhà nữ phải làm ra vẻ ngăn cản, đôn đẩy không cho vào. Ý tứ có lẽ là để cho náo nhiệt thôi. Có điều về ngày càng biến chất, biến thành nghi thức thân thích nhà nữ đòi phong bao đỏ, nói trắng ra là nộp tiền mãi lộ, không tiền không cho vào. Tiếng kèn vừa dừng, tiếng nhạc cũng dừng. Thân thích trong nhà đã bày xong thế trận ngăn cản tân lang, nhưng nhìn trái ngó phải chẳng thấy tân lang đâu. Diệp Dung dẫn Tứ Mộ Hiền, Tiểu Cái, Đồng Vĩ cùng đám bạn học Lý Xuân, Lý Báo Xuân buộc khoa tân lang cho Tứ Mộ Hiền. Thân thích trố mắt kêu lên, này này, các anh đón dâu nhầm chỗ rồi đấy, các anh là ai? Diệp Dung túi túi lấy ra một xấp 100 đồng đỏ rực tung lên trời hô lớn, vào đón dâu. Tiền bay đầy trời, đám người trẻ tuổi cùng với trẻ con vừa thấy tiền một cái là nhào tới tranh cướp bất chấp. Những 100 cơ đấy, tranh giành cậy và chi chóe. Diệp Dũng nhân lúc hỗn loạn dẫn người xung lên lầu, lập tức có thân thức nhận ra Tư Mộ Hiền, hét lên, dì ba, không phải con trai hiệu trưởng Cao, là Tư Mộ Hiền tới phá đám. Người trong phòng thất kinh, vừa mới đứng dậy thì Diệp Dũng đã dẫn người xung vào. Người dưới nghe thấy người trên nhà hét thì xung lên xem, nhưng phía này đã có chuẩn bị. Bảo Thiết Cường và Triệu Hướng Dương chặn ở hành lang, cầm sấp tiền 10, 20, 50 đồng tung ra hô lớn, cướp tiền đi, cướp tiền đi, cướp tiền đi, tiền hỉ đây, ai cướp được là của người đó. Lần này tiền ném đa còn nhiều gấp mấy lần Diệp Dũng ném lúc nãy, bay là tà từ tầng 3 xuống, lật phà lật phất, ngay cả đầu bếp cũng ném thiểu đó đi cướp tiền, thế là loạn luôn. Ở ngoài sân Ma Tam Dương xung phong một phát, cái cổng trào từ từ đổ xuống. Hắn lột giấy dán ở trên cổng thay bằng một tờ khác y hệt nhưng tên thì khác. Người quả công ty tổ chức hôn lễ xông tới. Làm gì thế hả? Phá đám à? Đổ tân lang rồi, dán cái này. Mà Tầm Dương giơ giấy đỏ trong tay lên. Cậu là viên nhà gái à? Mà đổi. Người bên công ty hung hồ xông tới. Phía bên này nơi tổ chức hôn lễ đã loạn, mà phía bên kia xe mở ra. Hai mấy hắn tử cao lớn, tóc ngắn, mặt mày bặm trợn như đồ tể bước ra. Còn mẹ nó, đối phương còn có lực lượng dự bị chưa đa quân, người bên công ty không dám can thiệp nữa. Mà Tầm Dương bây giờ là ông chủ nhỏ, mỗi tháng thu nhập gần vạn đấy, không phải là thằng sinh viên nghèo đói vì vài đồng tiền của Tống Tư Oánh mà đi đánh nhau nữa, hất hàm khi thế. Thuê cái cổng vòm này một ngày cũng chỉ 1.000 đồng là cùng, đúng không? Đúng, 1.200. Đây, 1.500, đổi cho tôi. À, vâng vâng. Người công ty đổi thái độ ngay, cười nịnh. Anh làm gấp quá, nếu mà đánh tiếng trước chúng tôi thành ngay. Nói thật, kết hôn đổi tân nương không hiếm, chứ đổi tân lang thì chưa thấy bao giờ. Cái gì chẳng có lần đâu. Mà Tầm Dương cười lớn, đưa đống giấy đỏ giao cho dân chuyên nghiệp làm. Thấy hiện trường sắp không khống chế được nữa, hắn sai đám anh em khoa thể dục cùng nhân viên cửa hàng gia vị xông lên tiếp ứng, cản trở thân thích nhà gái. Sợ hai bên đánh nhau, chỉ cần loạn một cái là lại đài tiền, anh ấy cúi xuống nhặt, thế là thiên hạ thái bình. Cổng vòm lại được dựng lên, đã thành chúc mừng hôn lễ Lưu Thi Vân, Tư Mộ Hiền. Trong sân còn rất nhiều người chưa biết tân lang đã đổi chủ, khoe nhau tiền hỉ, bàn tán nói nhà trai thật hào phóng. Cũng có người tranh chấp với đám chặn đường, hỏi đi hỏi lại chỉ có một câu, các anh rốt cuộc là nhà nào? Trả lời cũng chỉ đúng một câu, nhà hiệu trưởng Cao. chỉ có tầng 3 là vẫn còn đang giằng co. Tư Mộ Hiền từ phía sau Diệp Dũng đi ra, mắt đỏ hoe. Bác trai, bác gái. Câu này như có ma lực, làm thầy giao lưu tức tới thiếu xỉu tại chỗ. Không đồng ý hôn sự, thằng nhàng nhào gây ra hậu quả rồi. Hôm nay hai đội đón dâu thành trò cười rồi. Bà Lưu đỡ ông Lưu, cả hai cùng ngồi phịch xuống ghế. Làm sao thế cậu hai? Thím, thế này là sao? Sao lại có biến cố? Chị, đây là ai? Đúng, ai vậy? Đâu phải là nhà hiệu trưởng Cao? Cả đám thân thích thi thầm bàn tán. Diệp Dũng xách tới một cái vali màu bạc, như xung phong không óng, như xung quanh không có ai, đặt lên bàn, mở khóa mật mã, nắp bật ra, y xoay vali đầy chặt tiền. Đính hôn, sinh lễ, áp trương tặng một loạt luôn, 18.8888 cho may mắn. Món sinh lễ này đủ lớn đôi, nhà bình thường chỉ vài vạn thôi, thì kia động đại tế làm nhà gái sững sờ, nhưng mà họ mất mặt, thầy Lưu không chịu nổi. Mang đi, tôi nói không đồng ý là không đồng ý. Nhưng ông ta đối diện với Diệp Dũng chứ không phải là Tư Mộ Hiền hiền lành, tất nhiên không có chuyện lùi bước. Thầy Lưu, thầy không thể vì sĩ diện của mình mà hại cả đời con gái mình. Thứ biết gả con gái đi làm bảo mẫu cho người ta mà vẫn chịu à? Hôn nhân như thế làm gì có hạnh phúc? Nó có hạnh phúc hay không liên quan gì tới cậu? Cậu là ai? Thầy Lưu trợn mắt. Anh cậu ta. Diệp Dũng chỉ Tư Mộ Hiền. Tôi biết thầy không đồng ý hôn sự hai đứa nó là vì em tôi nghèo, vì nó không thể kiếm cho con thầy một công việc đàng hoàng. Nhưng giờ khác rồi. Mộ Hiền một năm qua liều mạng kiếm tiền, tích góp được một chút, nhà cũng mua được nửa cái. Em tôi mới chỉ mới tốt nghiệp một năm thôi, phải cho nó thời gian chứ. Nó đâu phải đứa kém cỏi không chịu phấn đấu gì. Tôi dám nói nó sẽ hơn đứt Cao Triều Đông. Hắn ta hơn Thúy Vân 9 tuổi đấy. Còn tàn tật, tính tình không ta sao. Thầy thực sự muốn gả con gái cho hắn để làm đầy tớ Cao giả. Hai vợ chồng già xấu hổ, điều này hiểu trong lòng thôi đã đành. Giờ nói thẳng ra như vậy cũng đau lòng lắm, nhưng không thể vô sỉ tới mức vừa có lựa chọn lên đồi con đầy được. Cả đám thân thích cũng không biết phải nói gì. Tôi thấy đại sự cả đời này nên hỏi ý kiến Thúy Vân. Diệp Dung ngữ khí hòa hoãn hơn. Câu này cứ như chìa khóa, cạch một tiếng cửa phòng ngủ mở ra. Tống Tử Oánh đỡ Lưu Thúy Vân mặt lem luốc đứng ở cửa. Lưu Thúy Vân vừa đi đã quỳ xuống trước mặt cha mẹ khóc không thành tiếng. Cha mẹ, Mộ Hiền không hề kém cỏi như cha mẹ nói. Anh ấy cũng rất khổ. Nếu anh ấy không ngó ngàng gì tới, con chấp nhận số mệnh. Nhưng anh ấy đã tới rồi, bọn con dù có đi ăn xin cũng sẽ trả hết nợ trong nhà. Con không muốn gả cho Cao gia. Mẹ, con xin mẹ, con không muốn gả cho Cao gia đâu. Con gái khóc lóc nói không thành tiếng nữa. Mẹ cũng lau nước mắt. Còn cả thầy Lưu thẫn thờ. Cả đám thân thích lòng bồi ngồi, làm sao lại thành chuyện thê thảm thế này. Diệp Dũng nhìn Tư Mộ Hiền, phòng tuyến tâm lý đang sụp đổ từng bước trong tiếng khóc xé lòng của bạn gái, biết hắn do dự, đi ra sau lưng thằng gốc cứ đứng đó lau nước mắt, đẩy sau lưng một cái, lúc này không tranh thủ còn đợi lúc nào. Tư Mộ Hiền hít sâu lấy dũng khí, gọi một tiếng, bác trai, bác gái. Diệp Dũng lùi một bước, lén đá vào chân hắn, làm Tư Mộ Hiền tựa hồ không kiềm được bi thương quỳ sụp xuống. Bác trai, bác gái, cháu không cha không mẹ, cháu coi hai bác như cha mẹ ruột mình. Cháu chưa từng cầu xin cái gì, chỉ quỳ trước cha mẹ mình. Hôm nay cháu quỳ trước mặt hai bác, tác thành cho cháu và Thúy Vân. Cháu thề tốt với cô ấy cả đời, tốt với hai bác cả đời. Tư Mộ Hiền nói xong dập đầu liền mấy cái. Bà Lưu không chịu được trước tiên, bật khóc đánh chồng cứ ngồi đó. Lão Lưu, ông xem chuyện ông làm đi, ông xem chuyện ông làm đi, ông làm khổ con gái rồi. Tiếng khóc vang khắp phòng, thân thích không kìm được xúc động mà rơi lệ. Ông già vẫn đứng đầu, con gái cả hai đầu, chuyện này truyền ra thì thể diện cái nhà này đều vào đâu? Lại bế tắc rồi. Ông già không chịu lên tiếng. Diệp Dũng đi lên nói: Bác trai, bác xem giờ đi, sắp trưa rồi. Cháu đảm bảo với bác, hôm nay trừ Mộ Hiền ra sẽ không ai tới đón Thúy Vân đâu. Chúng là đôi trời sinh, không ai chưa đãi được. Ồ, đúng rồi, một nhà đón dâu khác đâu. Cao gia không tới, cô thân thích thò đầu ra cửa nhìn, nói: Đúng là không thấy Cao gia, sắp trưa rồi đấy. Anh để đồng ý cho chúng đi. Có một bà dì nói: Dì, tranh thủ Cao gia chưa tới để anh chị ấy đi đi. Người trẻ tuổi trong nhà thấy đôi này khóc lóc không đành lòng, thời buổi này vậy mà còn đối uyên ương khổ mệnh như thế, ai nỡ chia cắt. Tống Tư Oánh lau nước mắt nhưng lại cười, chỉ còn cách thành công một bước thôi. Cô nhìn Diệp Dũng chấn định như thế thì cũng yên tâm. Dưới tay y không thiếu mấy thằng em khốn kiếp. Không ai hiểu mức độ si mê với mấy chuyện phá hoại của Lôi Đại Bằng hơn Diệp Dũng nữa. Sở trường thành sự không đủ, bài sự có dư của hắn được dùng rất đúng lúc. Lại nói cùng lúc đó, Lôi Đại Bằng nhìn thấy đội ngũ đón dâu muốn đi từ trong xe chạy ra, mục tiêu nhắm vào tên què. Các bạn vừa nghe xong tập số 61 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.